Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80. Chương 80. Vẫn là ăn no liền đi giết bại hoại lừa tiền cơm hiệp khách giáp. Tốt ở Trung A. Ba ngày sau, Kiều An Bình tự mình ký tên thả Trịnh Đạo. Nhìn đối phương cùng hiệp khách giáp một trước một sau rời đi Thiên Hợp Thành trang viên. Trong văn phòng, Kiều An Bình từ trên lầu nhìn đối phương bóng lưng đi xa. Vị đại hiệp này cái gì cũng tốt, chỉ là đến cùng không là thân người. Lấy cái này long khẩu vị, về sau ta còn thật sự không cách nào cùng hắn ngồi cùng nhau ăn cơm. Chớ nói chi là lại uống bên trên một trận, thật là quá đáng tiếc a. Hắn dạng này cảm thán, không thèm để ý chút nào khả năng xuất hiện to lớn giấy tờ. Ngược lại đáng tiếc không thể cùng hiệp khách giáp chân chính tại cùng nhau ăn cơm. Được rồi, thúc thúc, hắn như thế đại khẩu vị, ta Kiều gia vốn liếng dày nữa vậy đỡ không nổi. Ta vừa rồi được rồi, coi như chúng ta là người bên trong, vấn đề này vậy là công sự một bộ điểm. Học viện không hội thật theo giá thị trường để tính, làm không cẩn thận cũng phải để ngươi ra một nửa. Cái kia chính là hơn 70 triệu giấy tờ. Ta phát hiện mỗi lần đụng tới hiệp khách giáp giúp đại ân, chúng ta liền muốn ra đại huyết. Kiều Tử Khương gắt giọng. Kiều An Bình, ha ha, một cười. Được rồi, ta biết lần này cho Tử Khương ngươi lại làm không nhỏ phiền toái. Bất quá ngươi mặc dù là chúng ta Kiều gia gia cát, luôn luôn âm thầm tự xưng là trí thông minh, là ta cùng Tử Sơn thúc cháu hai người chi hòa. Đáng tiếc ngươi đến cùng vẫn là không so hai chúng ta hào khí. Kiều Tử Khương thổ huyết, liền các ngươi hai cái hào khí, sớm muộn hào khí mà quản gia bại quang. Kiều An Bình lại dạy dỗ, ngươi trước khác không phục. Gia gia ngươi trước khi đi liền đã nói với ta, tiền tài đều là vật ngoài thân, chỉ cần giao cho chân chính bằng hữu cái gì đều có thể trở về. Trái lại ngươi có ức vạn gia tài, nếu là giao một cái hỏng bằng hữu, một đêm đều có thể bại quang. Cái này hiệp khách giáp kết giao tốt, chúng ta Kiều gia tương lai ngàn năm không lo a. Kiều Tử Khương nghe vậy ngược lại là không có cách nào phản bác. Nhà mình thúc thúc khoảng 40 tuổi liền có thể ngồi vào Đặc huấn học viện phó viện trường vị trí, hào sảng hào phóng yêu kết giao bằng hữu là một nguyên nhân, nhưng có thể nhắm ngay nào bằng hữu có thể kết giao mới là căn bản. Không sai, hiệp khách giáp chân thân là long, chí ít cũng có thể sống ngàn năm, lấy đối phương phẩm tính, thật là gặp được phá nhà đại nạn, đối phương hội không xuất thủ. Cái kia tuyệt đối không thể có thể. Kiều Tử Khương gật gật đầu. Như thế, bất quá thúc thúc người lại thế nào xác định đối phương có thể kết giao? Nàng đối điểm ấy kỳ thật một mực hiếu kỳ. Nhà mình thúc thúc nhìn xem hào khí vượt mây, nhưng thật dùng tâm kết giao bằng hữu bên trong, còn thật không có một cái nào là thật giả lẫn lộn, làm sằng làm bậy hạng người. Tựa như cái kia Bạch gia lão tổ trước kia trong ngày thường luôn luôn vẻ mặt ôn hòa, một phái tấm lòng rộng mở bộ dáng, thúc thúc lại nói với nàng nhìn không thấu người này, thiện ác khó cãi, để nàng và ca ca vẫn là ít cùng đối phương tiếp xúc cho thỏa đáng. Nhưng điểm ấy cái nhìn, chỉ có thể làm cá nhân ở chung lựa chọn bằng hữu sử dụng. Lại không thể phóng tới trên mặt bàn đi chỉ trích đối phương cái gì. Chính nàng là dựa vào lấy mưu trí xuất chúng, có thể phân tích ra người kỹ càng tính cách, làm đến có biết người chi minh. Thúc thúc lại là làm sao làm được chuẩn như vậy? Nghe đến nơi này, Kiều An Bình lại là ha ha một cười. Ta liền biết ngươi hội nghi hoặc. Thúc thúc cũng không có Tử Khương đầu não. Ta hội phán đoán hắn có thể kết giao, là bởi vì đến một lần đối phương biểu hiện được như thế tham ăn. Lại nói mình chưa bao giờ ép buộc qua Phương Ninh vị kia thần chù làm qua cơm. Thứ hai, lấy hắn thực lực mạnh mẽ, người cùng Hải Lam cô nàng hai cái ở bên cạnh nói thầm tới nói thầm đi, sợ hắn ăn quá nhiều, dễ dàng như vậy đắc tội với người lời nói. Ta đều nghe được, hắn khẳng định toàn bộ cũng nghe đến. Ta 13 liền cùng gia gia ngươi đi hải ngoại chiến trường. Tự hỏi một thân sát khí công phu, khổ luyện hơn 30 năm, đã luyện đến tuyệt đỉnh, đương thời cơ hồ không người có thể đụng. Nói đến đây, Kiều An Bình một mặt tự hào hình, đã thấy Kiều Tử Khương sắc mặt bình tĩnh, không có xuất hiện cái gì bội phục thần sắc, bỗng cảm giác thất vọng. Hắn biết cái này là mình bình thường tại hai cái vãn bối trước từ thổi quá nhiều. Tử Sơn vì lão nhân thực một mực tin tưởng không nghi ngờ. Mỗi lần nghe được đều là một mặt vẻ khâm phục. Nhưng Tử Khương cái này thông minh nha đầu xem sớm mặc nhà mình nội tình. Đối với cái này miễn dịch rồi. Hắn đành phải nói tiếp. Bởi vì dạng này, bất luận kẻ nào ở trước mặt ta lộ ra ngoài một điểm nộ khí sát cơ, đều sẽ bị ta cảm thấy xem xét. Hiệp khách giáp so ngươi cùng Hải Lam mạnh hơn đâu chỉ gấp 10 gấp trăm lần. Đổi thành cái khác chí cường giả. Nghe được các ngươi cái này chút ngôn từ, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lộ ra một tia không vui thậm chí sát cơ. Nhưng hắn nghe được những lời kia, vậy mà một điểm không có lộ ra, cũng đủ để chứng minh nhân phẩm này tính chính trực. Coi như đối mặt kém xa tít tắp người một nhà, đồng dạng đối xử như nhau. Kiều Tử Khương nghe vậy bắt đầu gật gật đầu. Nguyên lai là cùng thúc thúc tu luyện hạch tâm công pháp có quan hệ, mới rèn luyện ra thúc thúc siêu cường biết người bản lĩnh. Thúc thúc loại này biết nhân pháp tử khẳng định hội ngộ thương không ít. Dù sao cũng không thể đơn giản như vậy phán đoán một người thiện ác. Nhưng có một chút có thể xác định, chỉ cần bị thúc thúc chân chính tán thành bằng hữu, khẳng định đều là chút đáy lòng còn có chí thiện, tuyệt đối sẽ không làm hạ thao thiên chuyện ác người. Nhìn thấy Kiều Tử Khương lộ ra một tia bội phục, Kiều An Bình mới lòng mang an lòng, mặt mũi tràn đầy ha ha cười. Bên cạnh cười hắn bên cạnh nghĩ thầm, tại hiệp khách giáp có một bữa cơm no đủ về sau, liền bị Hải Lam cô nàng kia gọi đi thương lượng khắc phục hậu quả ra sao. Phiền phức là phiền phức, nhưng bây giờ chí ít có thể đem bên trong một chút không đúng lắm phân tích lấy ra cải biên một cái, dùng để run run cái này tài tình cao điệt nữ, có thể tính tại hôm nay kiếm về không ít mặt mũi. Nhưng sự thật tiếp lấy liền chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều, Kiều Tử Khương sau đó cũng cảm giác được không thích hợp. Lập tức nghi ngờ nói, nhưng ca ca trước đó nói qua, hiệp khách giáp tu luyện có hay không tình chi đạo, thậm chí sớm đã đạt tới trí cảnh. Tình báo này vậy đã sớm đưa ra đi lên, đừng nói là ta cùng Lam Di nói điểm này việc nhỏ, liền xem như đụng phải lại lớn sự tình, hắn đều hội không hề bận tâm, chỗ nào hội bốc lên cái gì nộ khí sát cơ. Chớ nói chi là bị thúc thúc ngươi cảm ứng được, hắn vô tình chi đạo, nhưng đúng lúc là thúc thúc ngươi sát khí phương pháp cảm ứng trời sinh khắc tinh. Kiều An Bình, nghe xong, trên mặt ngẩn ngơ, sờ lên đầu mình, lại cười không nổi. A, nguyên lai là dạng này. Kỳ thật, a, thúc thúc đương nhiên biết việc này, vừa mới nói cái kia chút đều là dùng đến dò xét Tử Khương ngươi có thể hay không nghe được. Hiện tại xem xét quả nhiên không hổ là nhà ta nữ gia cát. Đầu não liền là thanh tỉnh dùng tốt. Thúc thúc đương nhiên còn có chân chính biện pháp, đến xem ra hiệp khách giáp có phải hay không cái có thể kết giao người. Kiều Tử Khương liếc mắt, nhìn, lệch ra cái đầu, một mặt không tin hình, ý tứ rất rõ ràng. Rõ ràng liền là đầu cùng ca ca như thế khó dùng. Bị ta hiện tại hỏi được đối lý đi. Người chỗ nào hội có cái gì chân chính biện pháp? Kiều An Bình gặp tại chất nữ trước mặt lại giả bộ thất bại, đành phải nói lời nói thật. Tốt a tốt a, phía trước một điểm là ta trước đó ý tưởng chân thật, nhưng phía sau cái kia chút nộ khí sát cơ cái gì, đều là ta vừa mới biên đi ra. Nhưng nhìn những người khác lúc, ta xác thực liền là như thế nhìn, chỉ là nhìn cái này người tu luyện vô tình chi đạo ra hỏa. Ta lúc ấy xác thực không có cách nào cảm ứng được hắn nộ khí sát cơ. Cho nên lúc này dựa vào thuần túy liền là trực giác. Lúc ấy ta một nghe hắn nói ra chưa bao giờ ép buộc qua Phương Ninh vị kia thần chủ làm qua cơm. Đã cảm thấy hắn là cái nhưng kết giao bằng hữu a. Bởi vì vậy quá tốt kiểm chứng. Hắn không có khả năng vung cái này láo. Kiều Tử Khương gật gật đầu. Cái này mới là thúc thúc tính tình a. Vừa rồi như thế phân tích đến cay a, điều lệ rõ ràng. Nghe xong liền có vấn đề. Lại muốn ở trước mặt ta chứa. Giờ đợi hiểu được ít thường xuyên bị hắn lừa gạt ở. Hiện tại nghe xong liền có thể nghe được. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Kiều Tử Khương tự nhiên không lại so đo điểm ấy. Nàng thất xảo linh lung tâm, tự nhiên sớm biết thúc thúc dạng này một cái ở trước mặt người ngoài hào khí vượt mây. Lại chưa bao giờ tự cao tự ngạo người. Vì cái gì hết lần này tới lần khác tại mình cùng ca ca trước mặt hai người. Tổng là ưa thích tìm cơ hội dựng nên một cái cao lớn bên trên hình tượng. Muốn để hai người mình đem hắn nhìn thành một cái thực lực cường đại lại mưu trí vô song người. Đó là hắn muốn hai người sống được an tâm tự tại. Vô ưu vô lự a. Thế nhưng là hắn sẽ không biết. Coi như hắn lực lượng hoàn toàn biến mất. Thân thể còng xuống. Nằm ở trên giường không thể động đậy. Một câu nói không nên lời. Nhưng ở mình cùng ca ca trong lòng. Hắn vĩnh viễn là đứng lên tới một ngọn núi. Ngã xuống núi một tòa. Kiều Tử Khương tự nhiên muốn cho thúc thúc giảng hòa. Nàng cũng không có ca ca như vậy thẳng. Thế là lại hỏi. Đã thúc thúc biết hắn là người tu luyện vô tình chi đạo nhân vật, vì sao còn có thể sinh ra như thế trực giác? Ta lúc ấy nghe ca ca nói thời điểm, thế nhưng là một nghe được cái gì vô tình chi đạo, đã cảm thấy có chút sợ hãi. Luôn cảm thấy hắn có loại lục thân không nhận cảm giác. Kiều An Bình nghe xong lập tức đập vỗ đầu nàng, an ủi, sợ cái gì sợ, người khác sẽ biết sợ, ta Kiều gia người nhưng không cần sợ, vô tình chi đạo không có gì có thể sợ, nhật nguyệt vận hành lại nơi nào có tình cảm gì ở bên trong, bọn chúng sẽ cho người cảm thấy đáng sợ a? Không hội, bởi vì chúng nó đều có vận hành quy luật, đặt ở sinh linh phía trên, liền là nguyên tắc. Chính là bởi vì hiệp khách giáp tu luyện vô tình chi đạo. Hắn tự thân nguyên tắc liền như là nhật nguyệt vận hành như thế vững chắc. Không lại bởi vì ngoại vật mà thay đổi. Hắn nguyên tắc rất là đơn giản. Liền là không ức hiếp vô tội yếu nhỏ. Chỉ trừng phạt tội nghiệt người. Tự nhiên người cũng không thể lợi dụng điểm ấy liền đi cố ý chọc hắn. Cho nên chỉ cần chúng ta Kiều gia người tuân theo tổ huấn. Không làm ác, chỉ làm chính sự, không tính toán với hắn, liền tuyệt đối không sẽ cùng hắn có cái gì xung đột. Ngược lại sẽ thêm ra một cái cường viện. Kiều Tử Khương một cười, nguyên lai thúc thúc là như thế này suy đoán ra tới nha. Đến cùng là thúc thúc, tu luyện mới phần có cao, khó trách niên kỷ 40 vừa qua khỏi. Liền có thể trở thành chân tướng tổ chức 7 đại lão thứ nhất rồi. Tại công phu tu luyện cái môn này bên trên, chất nữ ta trí tuệ lại cao hơn cũng là theo không kịp. Nghe đến đó, Kiều An Bình hài lòng một cười. Ha ha, người Tử Khương cũng không kém. Mặc dù cùng ta cùng Tử Sơn so ra, là còn có chút chênh lệch. Nhưng Kiều gia truyền thừa tu luyện có hai chúng ta là được. Ngươi vẫn là hảo hảo học một ít khác, cũng không thể luôn ra đi mạo hiểm, nếu không ngươi vậy chuyển thành học viện giáo viên đi, hiện đang khuếch đại chiêu sinh, nhân thủ vậy 10 điểm không đủ, nơi này càng trọng yếu hơn. Kiều Tử Khương nghe xong không ổn, cái này thúc thúc lại phải sách để cho mình an tâm ở nhà sự tình. Nàng lập tức nói sang chuyện khác, hiệp khách giáp nói xong. Cái khác những trí cường giả đó lại như thế nào? Thừa dịp cái này cơ hội, thúc thúc ngươi cùng ta nói một chút. Sách đến nơi đây, Kiều An Bình sắc mặt liền bình tĩnh trở lại. qua trận mới thở dài nói, cái khác Chí Cường giả a, cùng hắn nhóm ở chung, nhưng xa còn lâu mới có được cùng hiệp khách giáp ở chung đơn giản bớt lo. Từ hiệp khách giáp hoạt động quỹ tích liền có thể nhìn ra. Hắn ăn no liền chỉ biết là đi giết bại hoại lừa tiền cơm. Cho tới bây giờ liền không có cái gì tâm tư tính toán. Vậy không có gì xưng vương xưng bá đại mục tiêu. Độc lai độc vãng, người đụng tới hắn, không nói lời nào không hành lễ đều không cái gì ảnh hưởng. Kiều Tử Khương gật gật đầu. Điểm này đã sớm lặp đi lặp lại xác nhận qua. Không phải mọi người sẽ không như thế yên tâm hắn như thế một cường giả ở bên ngoài lắc lư. Kiều An Bình sau đó thần sắc trịnh trọng nói, cùng cái khác Chí Cường giả ở chung coi như phiền phức rất rất nhiều. Vậy ta trước hết nói đơn giản nói chúng ta chân tướng tổ chức bên trong mấy vị tốt. Chấm ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.